Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1114, chương 1112, tấm mộc. Túng Vân Thiên Quân lập tức liền nổi giận, nhìn lấy Dịch Thiên Vân giận tím mặt nói, rất tốt, tốt một chương nhanh mồm nhanh miệng miệng, ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt thế nào, nắm tay người nào lớn. Mới là đạo lý quyết định. Hôm nay ta không giáo huấn ngươi một trận, cũng không biết vì cái gì ta lại là sư huynh mà ngươi là sư đệ. Hắn nổi giận đùng đùng từ phía trên đi xuống, muốn cùng Dịch Thiên Vân đánh một trận. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt quyền đầu, chuẩn bị kỹ càng mạnh nhất bảo phát lực. Liền xem như mạnh như thế Thiên Quân, hắn như cũ có lòng tin một quyền đánh nổ. Nhất là đối phương lơ là sơ suất tình huống dưới, miểu sát thật sự là dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ tới một cái địa quân sẽ có được áp đảo đại bộ phận thiên quân lực lượng đâu. Tại lơ là sơ suất phía dưới, hết thảy đều đã kết thúc. Hỏng bét, cái kia Túng Vân Thiên Quân bị chọc giận. Tử Quan Thiên Quân nhìn thấy về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Dịch Thiên Vân cùng Túng Vân Thiên Quân chênh lệch to lớn như thế, thật muốn đánh nhau, Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Ở chỗ này động thủ, thật sự là không sáng suốt. Còn lại thần vực tu luyện giả đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt đến. Không nghĩ tới ở chỗ này còn phát sinh nội đấu. Ở bên ngoài nội đấu coi như xong, chí ít sẽ không tiêu hao ngọc bội. Ở chỗ này có thể nói là thời gian là vàng bạc. Mỗi một giây đồng hồ đều là tương đương tiền tài. Bọn hắn không hào hảo tu luyện, ngược lại chuẩn bị đánh nhau, thật sự là khôi hài đến cực điểm. Bọn hắn liền rất tình nguyện nhìn thấy loại tình huống này. Dù sao tổn thất cũng không phải mình. Bọn hắn ở bên cạnh lại có thể quan sát tiết mục, lại có thể tu luyện, sao lại không làm? Những này ngu xuẩn, thật sự là không chơi cái cao cao tại thượng liền sẽ chết giống như. Tại Hoa Thiên Quân lắc lắc đầu, đối bên kia cất cao giọng nói, Túng Vân sư huynh, còn xin bớt giận, ở chỗ này nháo sự cũng không phải là sự tình tốt. Chờ sau khi ra ngoài, lại tính toán sau, như thế nào, bọn hắn không thể bay qua, chỉ có thể ở phía dưới hô. Tại Hoa Thiên Quân liền là muốn khuyên giải bọn hắn, chờ sau khi ra ngoài, lại tìm trưởng lão giải quyết. Cái này đơn giản là hoãn binh chi kế, cũng không phải khiến Túng Vân Thiên Quân thật lựa chọn chỗ tốt đến báo thù. Thật nếu là ra ngoài, trưởng lão làm sao có thể cho bọn hắn đánh nhau. Ta liền muốn ở chỗ này giải quyết, như thế nào? Túng Vân Thiên Quân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, hoàn toàn không để ý tới Tại Hoa Thiên Quân khuyên giải. Hắn xoay đầu lãnh lãnh nhìn lấy Dịch Thiên Vân, chọc giận đến uy nghiêm của mình. Hắn cũng mặc kệ hiện tại là tình huống như thế nào. Dù là bốn phía đều là địch nhân, hắn đều muốn trước giải quyết hết Dịch Thiên Vân lại nói. Hắn muốn giữ gìn tôn nghiêm của mình, để tránh tương lai có người cùng Dịch Thiên Vân chọn phản kháng mình. Khi Túng Vân Thiên Quân vừa muốn động thủ lúc, một bóng người từ bên cạnh thổi qua, lạnh nhạt nói bên trên một câu, há, ở chỗ này khi dễ tiểu bối, đây chính là ngươi Túng Vân Thiên Quân phong cách. Trước đó còn đối ta gọi rầm rĩ nói, muốn cùng ta so đấu cái gì, hiện tại xem ra, liền bực này độ lượng, thật sự là làm cho người xem thường. Một đạo tuyết trắng thân ảnh từ không trung tung bay rơi xuống. Rơi xuống thiến ảnh để Dịch Thiên Vân vừa trừng mắt. Ra hiện tại hắn trước mắt cũng không phải là cái gì người xa lạ. Chính là trước kia Ngọc Cầm Thần Quân. Một đoạn ngắn thời gian không thấy, nàng đã đột phá đến cửu luyện địa quân tu vi. Xem ra hẳn là chuẩn bị muốn đột phá đến thiên quân tu vi. Tuy nhiên kiếp trước đúng vậy Ngọc Cầm Thần Quân, dò xét chi nhãn số liệu đều đổi mới, không nghĩ tới Ngọc Cầm Thần Quân sẽ xuất hiện ở đây. Để hắn cảm thấy rất khiếp sợ, vốn cho rằng sẽ không thấy được nàng. Ai biết đảo mắt ở giữa liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật đúng là làm cho người cảm thấy giật mình. Lưu Vân Thiên Quân, ngươi đã đến. Túng Vân Thiên Quân ánh mắt ngưng tụ, đưa ánh mắt đều nhìn về Ngọc Cầm Thần Quân. Trong mắt tràn ngập nóng rực ánh mắt. Lưu Vân Thiên Quân, Dịch Thiên Vân kém chút đem lưỡi đầu đều cho nuốt vào. Gia hồn này lại là Lưu Vân Thiên Quân. Mấu chốt nàng căn bản liền không có đột phá đến Thiên Quân tu vi. Làm sao lại xưng là Thiên Quân? Tuy nhiên cẩn thận cảm thụ, đơn thuần từ cảm ứng đến xem, thật đúng là cùng loại Thiên Quân khí tức. Chủ yếu là nàng tu vi tăng lên dưới, linh hồn giác tỉnh càng ngày càng nhiều. Như vậy bộc lộ khí tức, tự nhiên cùng loại Thiên Quân. Dạng này liền sẽ bị người hiểu lầm suốt ngày quân. Cũng không phải là vấn đề gì. Dịch Thiên Vân dò xét chi nhãn, cái gì đều có thể nhìn ra, tự nhiên là không thể gạt được hắn. Chỉ là nàng còn có mặt khác cái thân phận, xem ra vẫn là gia nhập còn lại thần vực chúng, còn có thể thành công đi vào nơi này. Xem ra đã không phải lần đầu tiên tiến đến, nếu không liền sẽ không lập tức liền có thể bay lên. Ngọc Cầm Thần Quân chậm rãi rơi vào khoảng cách 80 dặm có hơn. So Túng Vân Thiên Quân đều muốn bò cao. Nàng liền là trước kia bị đồn đãi nhất có cơ hội trèo lên đỉnh Lưu Vân Thiên Quân. Bây giờ lần nữa trở về, gây nên không ít người chú ý. Lần này Lưu Vân Thiên Quân muốn xung kích đỉnh phong rồi hả? Có khả năng, lần này trở về, rất có thể trùng kích đỉnh phong. Coi như không có cách nào đến đỉnh phong, có thể cực kỳ cao đỉnh phong, đều là rất đáng gờm rồi. Nếu có thể trèo lên đỉnh, cái kia chính là thứ 9 tên. Ta cũng rất muốn ở phía trên khắc cái tên a. Bọn hắn cả đám đều lắc lắc đầu, đều cảm thấy không ngừng hâm mộ. Muốn là bọn hắn đồng dạng có được phần này năng lực liền tốt. Lưu Vân Thiên Quân, trở thành nữ nhân của ta đi. Vào lúc này, Túng Vân Thiên Quân nhìn lấy nàng trầm giọng nói, như là bình mà sấm sét nổ tung, để cho người ta kinh hô không thôi. Không nghĩ tới ở thời điểm này, Túng Vân Thiên Quân lại là nói ra những lời này tới. Tuy nhiên không có người nào đi ghen ghét Lưu Vân Thiên Quân. Rất lớn tình huống cũng là bởi vì nàng vì nữ nhân. Đối với nữ nhân là ghen ghét không nổi. Một ngày nào đó, đồng dạng có thể trở thành còn lại Thiên Quân nữ nhân, hoặc là thành vì nữ nhân của mình. Bởi vậy không cần ghen ghét thứ gì, chinh phục các nàng là được rồi. Hiện tại Túng Vân Thiên Quân liền muốn chinh phục nàng. Tại nhiều người như vậy trước mặt chinh phục nàng, cái này thật đúng là đủ bá đạo. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Ngọc Cầm Thần Quân, muốn dựa vào nét mặt của nàng bên trên nhìn ra thứ gì. Tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy bình tĩnh, đối với cái này một chút hứng thú đều không có. Trở thành nữ nhân của ngươi. Ngọc Cầm Thần Quân liếc mắt Dịch Thiên Vân, lạnh nhạt nói, muốn trở thành nam nhân của ta, trước thắng nổi hắn rồi nói sau. Nói nàng chỉ hướng Dịch Thiên Vân, sát na ở giữa ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn, để hắn thành vì tiêu điểm của mọi người. Dịch Thiên Vân lập tức liền ngây ngẩn cả người, xem ra Ngọc này đàn thần quân muốn đem mình làm tấm mộc, để cho mình ngăn lại những này ngu xuẩn. Thắng nổi hắn, Túng Vân Thiên Quân cười lạnh nói, gia hỏa này, còn cần thắng, không sai, ta không cần thắng, ngươi đã thắng. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Ngọc Cầm Thần Quân nói ra, hắn đã thắng ta, dựa theo quy củ, hắn có thể trở thành nam nhân của ngươi rồi. Dịch Thiên Vân trả lời, để bọn hắn đều mắt choáng váng, làm sao đảo mắt ở giữa liền nhận thua. Túng Vân Thiên Quân khẽ giật mình, chợt cười to nói, thật là một cái tốt sư đệ, thật sự là hiểu biến báo, rất tốt, ta bắt đầu thưởng thức ngươi một điểm. Ngọc Cầm Thần Quân nắm chặt quyền đầu, nội tâm đều muốn bị tức nổ tung. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân không dựa theo phương pháp ra bài, vậy mà thật liền nhận thua. một điểm tôn nghiêm đều không có. Dịch Thiên Vân nhún vai, hắn chỉ là không muốn làm tấm mộc thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.